Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 95, giải đấu tỉnh Ripper cuối. Góc truyện audio.com. Chấm, trong rừng trúc sương mù mông lung, bóng dáng Ripper tựa như một đám mây mù vô hình, im hơi lặng tiếng bay về phía Odin đang đứng trên miếu thờ. Mà Odin đồng thời phát động, cũng không phải hướng mặt về phía kẻ địch, mà nhảy thật cao lên trời. Một nắm phi tiêu rơi xuống như thiên nữ tán hoa. Một, ngẫu nhiên đâm vào mặt đất, thời gian vô cùng ngắn, thế nhưng đủ để đúc thấy rõ sự phân bố của phi tiêu. Đồng thời né tránh, hắn dịch người né một chiếc phi tiêu gần trong gang tấc. Lao thẳng tới Odin trên trời không có chỗ mượn lực, ngay khi hắn tiếp cận đến phạm vi tấn công cận thân. Lưỡi hái màu đen đã lúc ẩn lúc hiện đánh dấu trên trán Odin. Trong giây lát ấy, Odin đột nhiên di chuyển. Lúc lưỡi hái tới gần, Odin lập tức rút đoản kiếm ra, đỡ lấy, sau một tiếng keng giòn vang, lưỡi hái cắt hơi chậm, mà Odin lại không đơn thuần chỉ đấu đao. Hắn thông qua đợt giao thủ trong nháy mắt đó mượn được lực. Phong Sa Liên, nữ bình luận viên kêu to một tiếng, rõ ràng hắn không nhìn thấy đúc, làm sao mà có thể đấu đao chính xác vậy được, nam bình luận viên tán thưởng nói. Sách lực này của Odin quá hay. Đầu tiên là dùng dây thép, phi tiêu xác định khoảng cách, ép đúc di chuyển, như vậy hắn về cơ bản xác định được vị trí của đúc. Tính toán chính xác có thể nháy mắt xuất đao đối chiến đợt này đánh trực tiếp làm đúc bất ngờ không kịp phòng bị. Đúc xác thực bị đánh cho trở tay không kịp, nhưng phản ứng của hắn vẫn coi là nhanh, lập tức chui vào trong cái bóng. Lưỡi hái màu đen vốn hạ xuống ngay mặt Odin, nhưng lại nháy mắt biến mất, trong tích tắc đã xuất hiện sau lưng hắn, xu thế không giảm cắt vào phần lưng hắn, phần lớn mọi người khi đối mặt với đòn tấn công đột nhiên dịch chuyển. Cho dù thế nào đều sẽ dùng thời gian nhất định để xác nhận một lần nữa vị trí của đòn tấn công mới giống như rất nhiều người nhất định phải. Vừa chạy trốn vừa quay đầu lại nhìn, động tác này trên thực tế lại làm chậm tốc độ chạy trốn của họ. Mà lúc này cũng chính là cơ hội tốt nhất để đúc đắc thủ. Thế nhưng làm hắn hoảng sợ là, Odin căn bản không quay đầu lại để xác nhận, Odin thẳng thắn dứt khoát xoay lưng đan chéo đoản kiếm và chủy thủ của hắn. Trong độ khả thi lớn nhất bảo vệ sau lưng mình, hắn không lãng phí thời gian quay đầu lại, mà nháy mắt làm ra phản ứng phòng thủ, chỉ có tuyển thủ cận chiến có kinh nghiệm đầy mình, mới hình thành bản năng như vậy. Chỉ riêng điểm này đã khiến cho mí mắt đúc giật giật. Lưỡi hái không thể làm gì ở giữa song nhận giao nhau. Bởi vì đúc chọn vị trí tấn công cũng nằm trong dự đoán của Odin. Tất cả những người dùng vũ khí hai tay cỡ lớn đều có khuynh hướng tấn công giữa ngực. Đó là bộ phận có tỷ lệ trúng mục tiêu cao nhất. Đúc không thể đoán trúng bất cứ một hành động nào của Odin như ý muốn. Mà đấu pháp chủ yếu của Odin thường là đánh vào cốt lõi. Đỡ được một đòn này, nam bình luận viên liền nói, đúc gặp khó khăn rồi. Đúng vậy, tần suất tấn công của lưỡi hái vô cùng thấp, một giây vung ra hai nhát có thể nói là phát huy vượt mức. Hơn nữa vung trong thời gian dài rất tốn thể lực, đây cũng là sự cân bằng trọng yếu mà hệ thống đặt ra cho chức nghiệp này. Một khi nhát chém đầu tiên không đạt được hiệu quả làm người tàn phế, Ripper sẽ phải đối mặt với tình trạng giao thủ cận chiến trực diện. Vốn cũng không sao, thế nhưng hiện tại đối mặt với hắn không phải cận chiến thông thường. Mà là Odin, cận chiến trực diện với Odin là khái niệm gì? Cho đến bây giờ, đấu đao mười mấy trận, chưa một lần thua, bình quân chỉ cần mấy giây hàng đơn vị là có thể giết chết đối thủ. Căn bản chính là đến một người chết một người. Lúc đối đầu cận chiến với Odin, chỉ cần rơi vào đấu đao thì không thể lập tức thoát thân. Đại thể đã tuyên bố chết không có chỗ chôn. Không chỉ đúc, gần như tất cả tuyển thủ cận chiến đều có một sự nhận thức cốt lõi rõ ràng. Tuyệt đối không được đấu đao với Odin. Không đấu đao mà muốn thoát khỏi sự dây dưa của kiểu đối thủ combo cận chiến. Phương pháp điển hình nhất chính là giới hạn đòn tấn công. Ví dụ như Phong Sa Liên, nam bình luận viên, đúc dùng Phong Sa Liên ngay tại chỗ. Hắn muốn đẩy lùi Odin, nữ bình luận viên, hắn cảm thấy đánh cận chiến có tính mạo hiểm quá lớn. Muốn lợi dụng đặc tính chức nghiệp, một lần nữa tranh thủ lợi thế phục kích lần thứ hai sao? Hai người còn chưa nói xong, đã thấy hai tuyển thủ ở giữa sân đấu đều sắp rơi từ trên không xuống dưới đất. Odin chệch khỏi vị trí ban đầu hơi nhiều chút, trực tiếp từ trên không rơi xuống một cây trúc cứng cáp. Cả người như một bóng đen to lớn, khiến cho cây trúc sau khi chịu lực uốn cong xuống, lại lần nữa nảy lên. Sau đó Odin nháy mắt khởi động tia chớp, ngang nhiên xông vào trong phong xa liên của Reaper. Chỉ một thoáng xương đen giữa không trung dần lóe lên ánh đao nhỏ vụn đếm không hết. Bóng dáng của hai người hiện ra rồi lại biến mất trong màn xương uốn quanh. Nghe thấy âm thanh đao kiếm giao nhau, một giây va chạm tầm 7-8 lần, nam bình luận viên, Odin trực tiếp xông vào phong xa liên. Quá lớn mật, nữ bình luận viên, có thể thấy hắn không thể tránh được sát thương, thế nhưng cũng gián đoạn được combo của Đúc. Chúng ta hãy cùng xem đợt giao thủ này ai sẽ rơi vào thế hạ phong. Trong một giây này, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi một trong hai tuyển thủ rơi ra khỏi vòng tròn. Thế rồi tiếp đó bọn họ thấy, bay ra trước là một chiếc lưỡi hái. Lưỡi hái hai tay màu đen to lớn của Đúc trực tiếp xoay tròn bay ra khỏi xương đen. Phát ra tiếng vang leng keng lớn, vừa lúc cắm trên miếu thờ làm bằng đá. Lập tức chém miếu thờ thành hai nửa, theo sát phía sau mới là bóng dáng Đúc, hắn trực tiếp bị Odin đạp xuống đất từ trên không, trên vai trái để lại một dấu chân xám cho rõ rệt. Sau khi rơi xuống đất, Đúc không chút do dự khởi động kỹ năng bị động, một lần nữa hóa thành sương mù, nháy mắt bỏ chạy đến cái bóng cách đó không xa trong rừng trúc. Khoảnh khắc tiếp theo, Odin dùng một tia chớp trong không trung. Như sao băng rơi cực nhanh xuống đất, chủy thủ trong tay đúng lúc xuyên qua sương mù màu đen. Đâm vào khoảng không, nữ bình luận viên, lượng máu của Đúc còn chưa đến một nửa. May mà lần này chạy nhanh, nếu không thì ban nãy rất có thể ván thi đấu này đã kết thúc rồi. Sau khi nói tới đây, trong cảnh tượng giả lập bất thình lình vang lên tiếng ầm ầm rất lớn. Cùng với bầu trời ngày càng đen kịt. Sấm chớp giao nhau, mây mù dày đặc, gần như là trong hai giây ngắn ngủi đã bắt đầu mưa xối xả. Nữ bình luận viên, suýt nữa thì quên, lúc miếu thờ bị tổn hại thì có khả năng xảy ra dông bão. Rừng trúc vốn đã ẩm ướt nháy mắt bị mưa to như chút nước bao trùm. Mặt đất bắt đầu trở nên lầy lội, trúc xanh biếc bị xối cho đung đưa, bắn tung tóe trong từng góc của màn nước trong suốt hoặc trắng như tuyết. Odin đứng lên bên cạnh miếu thờ vỡ vụn, ban nãy hắn ngang nhiên xông vào trong combo của Đúc, lưỡi hái xẹt qua ngực hắn, bởi đặc tính bị động của kẻ hủy diệt, trực tiếp phá nát phần áo bên vai phải. Bây giờ trời mưa to, quần áo rách nát có vẻ vô cùng vướng víu, Odin tiện tay xé nó xuống, lộ ra cánh tay phải cường tráng cùng một phần nhỏ bà vêu và xương quai xanh. Sau đó, mũ trùm bị mưa xối ướt bắt đầu rủ xuống ảnh hưởng đến tầm nhìn. Mặt nạ bắt đầu kề sát miệng mũi làm ảnh hưởng đến hô hấp. Odin lại thuận tay bỏ hết ra. Hắn vuốt tóc rối trên trán, lộ ra cả vầng trán. Hốc mắt sâu làm cho hắn không lo nước mưa sẽ ảnh hưởng đến hai mắt. Lông mi bởi vì dính nước mưa mà có vẻ dày mà dài mảnh vô cùng. Hiện tại, cảm thấy khó thở đã biến thành khán giả cùng bình luận viên. Nữ bình luận viên hóa đá tại chỗ mấy giây, mãi cho đến khi hai tuyển thủ bắt đầu giao thủ một lần nữa vẫn chưa phản ứng lại. Một lúc lâu theo bản năng bắt đầu lấy giấy vệ sinh. Run rẩy chặn dưới lỗ mũi mình, nam bình luận viên biến thành cái máy ghi âm bị kẹt. Mãi mới đọc được một cái tên kỹ xảo cùng chiến thuật. Từng mảng khán giả thì giống như biến thành người suy tư. Hai, ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Hội trường trong lúc nhất thời vậy mà có vẻ im ắng vô cùng. Quả thực nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Chỉ có trong cảnh tượng giả lập truyền đến tiếng mưa rơi rào rào như chút nước. Tiến triển của ván thi đấu này bỗng trở nên nhanh dị thường. Bởi vì Odin vẫn không ẩn thân. cho nên chỉ cần Ripper chịu hiện thân, cuộc chiến sẽ đơn giản vô cùng. Mà sau khi mưa bắt đầu rơi, ẩn thân của Đúc liền trở thành có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bởi vì mưa to dày đặc như vậy khiến cho đường nét vóc dáng hắn trở nên không đủ kín đáo. Ít nhất, lấy cấp bậc quan sát của Odin, dáng vẻ không đứng dưới mưa kia, thực sự quá bắt mắt. Tia chớp nam bình luận viên khô khan nói, Odin nháy mắt dùng tia chớp tiếp cận Đúc, người sau trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn cũng không kịp phản ứng. Mất đi cơ hội trốn vào cái bóng, hoặc là nói, cho dù hắn có trốn được vào trong bóng cũng thì cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi. Chức nghiệp Ripper này, ý nghĩa lớn nhất của việc trốn vào bóng nằm ở chỗ dồn sức. Thời gian dồn sức tấn công lưỡi hái của hắn rất dài. Thế nhưng sát thương vô cùng cao, chiến thuật tấn công điển hình nhất là, trốn trong bóng dồn sức, sau đó chớp lấy thời điểm đối thủ yếu nhất, nháy mắt truyền tống đến sau lưng đối thủ, hoàn thành tấn công dồn sức. Nói cách khác, tất cả đều liên quan đến việc chớp lấy thời cơ, nhất định phải cân đối hoàn hảo thời gian dồn sức cùng cơ hội tấn công, mới có thể đánh ra được sát thương lớn nhất. Khi Đúc làm thế nào cũng không thể chớp lấy được thời điểm phòng thủ yếu kém của Odin. Cũng là lúc hắn đã thua, ảnh vũ bộ đoạn ngắn, nam bình luận viên ngẩn ra nói, lại là tia chớp một đoạn vòng ra sau lưng, triển khai combo, nghiêm khắc mà nói, tia chớp của Odin không phải vòng ra sau lưng, mà là vòng ra mạn sườn trái của Đúc, cũng chính là bộ phận thăng bằng không mấy cân đối, nhược điểm của hắn. Vừa rồi Odin có thể nháy mắt đánh rơi lưỡi hái của Đúc, cũng là bởi trực tiếp nện vào cổ tay trái hắn, chính là dứt khoát, sắc bén như vậy, một kim thấy máu, ba, nhìn thấy nhược điểm của Đúc, hắn liền không kiêng nể mà đánh thẳng vào chỗ yếu, không có một chút dây dưa lằng nhằng, đòn tấn công của hắn có thể nói là bừa bãi, bởi vì hắn lại một lần nữa lợi dụng nhược điểm này. Chậm rãi đá bay Đúc cùng lưỡi hái của hắn ra ngoài. Sau đó, chủy thủ sầm tịch đâm thẳng vào bên trái cổ họng của Đúc. Lại tàn nhẫn vặn một cái, trực tiếp lấy đi toàn bộ lượng máu còn sót lại. Khi chủy thủ rút ra trong nháy mắt, mang theo một ít máu hòa với nước mưa, bắn tung tóe theo mũi đao nhọn, tạo thành một đóa bọt nước xinh đẹp, trong nháy mắt nở rộ trong màn mưa. Sau một lúc, sầm tịch đã vào vỏ. Đánh xong, lại thắng một trận, bởi vì nguyên nhân trời mưa, Tyler không chú ý lắm đến việc kiểm soát thời gian, tầm ở giây thứ 17 thì kết thúc, cảnh tượng đang đóng lại, khán giả nhìn thấy Odin lại nâng tay vuốt mái tóc ướt đẫm. Nước mưa theo gò má, cổ hắn, chảy thẳng vào trong quần áo rách nát, lúc ánh chớp sáng lên trong phút chốc. Sương mù như dán lên một tầng ánh sáng nhu hòa trên từng tấc da trần trụi của hắn. Lúc Tyler trở lại trên sân khấu, lại nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn ánh mắt liếm liếm liếm. Cực kỳ đáng sợ, quả thực là cảm giác khủng bố khó có thể hình dung. Cho dù là bậc thầy sát thủ cũng có phần không kiểm soát được mà nổi da gà. Tyler, còn dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Giết các ngươi, chú thích, một, thiên nữ tán hoa tiên nu san hua, có nguồn gốc từ một cố sự Phật giá, thiên nữ giải hoa để thử xem đạo hạnh của Bồ Tát cùng đệ tử. Hoa đến trên người Bồ Tát lập tức rơi xuống, đến trên người đệ tử thì không, về sau được hình việc quăng đồ vật hoặc tuyết rơi đầy trời. Hai, người suy tư, tác phẩm của nhà điêu khắc thiên tài người Pháp Auguste Rodin. 3. Miền văn nhất châm kiến huyết y chân chiên xuê, gãi đúng chỗ ngứa, nói chúng tim đen, cách chương.